Từ Hà Tiên trở về Rạch Giá, xem như thất bại về sinh kế nhưng ích lợi, vì thấy thêm về đất nước và cuộc đời. Đi xe đò, chật chội, thấy biển bên kia là Thái Lan chăng? Người cùng xe bảo là đảo Phú Quốc lớn và dài, trời quang mây tạnh mới nhận ra bóng dáng. Vài chiếc máy bay sơn đen của Nhật bay khá gần hối hả. Tôi đoán chiến sự có thể xảy ra trên đất nước mình, bước đường cùng của phát xít Nhật. Ngủ một giấc dài, theo bờ kinh thấy nhiều lò vôi tỏa khói. Ghe chở vôi như nặng nhọc, có vài người kéo sợi dây vì gió ngược, nước ngược. Họ bước từng bước, đầu cúi xuống, kéo chừng mấy tiếng đồng hồ nữa thì gặp nước xuôi. Tình hình thế giới Đông Nam Á dường như họ chẳng cần hiểu. Tôi lại nhớ đến các anh cán bộ mà tôi đã làm quen ở Cần Thơ lúc đi học năm trước. Làm sao họ đủ phương tiện liên lạc giải thích tận chốn xa xôi này? Theo bờ lề lộ xe, nhiều căn chòi lập đưng. Đưng là loại cỏ lát cao lớn, khá dày, nhưng mau mục, không phổ biến. Người nghèo túng ưa dùng vì chỉ có việc đi phát đưng sau hè là dư lợp nhà, dừng dách. Bên cạnh nhà, vài đống củi còi cọc, những cây tràm con, lượm quanh quẩn đâu đó để dành làm chất đốt. Rải rác 5-7 cây điều, loại điều lộn hộp sau này xuất khẩu, nhưng giống nội địa, hộp nhỏ, trẻ con lượm đem về nướng ăn cho vui miệng. Chuối mọc từng lùm, xa xa hoặc từng bụi tre đánh dấu những nấm mộ của ai đó đã lên xứ này, nghèo rồi chết, nấm mộ phẳng lì chắc không ai thăm viếng. Trẻ con đa số trần truồng chạy tới lui, nhìn theo chiếc xe khách hoặc tàu đò. Thiếu lượng thông tin, nếu có thì là thông tin quá khái quát kiểu bất chiến tự nhiên thành, càng dễ sa lầy vào thứ mê tín của khoa học quyền bí. Hai chiếc máy bay Nhật bay ngang trên đầu, chúng về phía Singapore chăng? Bên bờ kinh một con trâu đen đúa đứng nhìn. Chiều chưa đến mà vài nhà đã lên bếp khói tỏa. Xứ nhiều mũi mọng, ăn cơm sớm là tốt. Về tới chợ Rạch Giá, về nhà tôi thấy khoan khoái. Chuyến đi Hà Tiên tuy thất bại nhưng quả là thắng lợi. Bắt đầu vào đời rồi. Hồi nhỏ vào đời là đi học, giờ đây là đi tìm sở làm. Bỗng dưng mà tôi sớm hiểu một chuyện quan trọng. Ở xứ Nhật tiểu, 80 năm bị đô hộ, phải hiểu chính trị ở mức nào đó mới hy vọng thấu rõ sự đời. Trong sự đời phải chăng có vấn đề văn chương thi phú? Mấy hàng chữ ngắn đọc được trong báo cắt dán trong tập ở Cần Thơ làm nhớ đến chữ Iskra với lời bình luận như một khẩu hiệu. Iskra, từ tia sáng sẽ nảy ra ngọn lửa, tức là một phong trào lan rộng quá nhanh. Chừng nào ngọn lửa ấy đến xứ Hà Tiên xa xôi này? Nghe nói trước kia chí sĩ Nguyễn An Ninh từng bị đày đến Hà Tiên một thời gian. Ngọn lửa thần ấy chừng nào khiến những thanh niên, bà lão mới hưởng hạnh phúc? Dĩ nhiên phải hy sinh, nhưng hy sinh theo phương thức nào? Việc chánh trị rõ ràng là ưu tiên thứ nhất. Tự xét mình chỉ có thể tham dự về văn chương. Hai câu của truyện Kiều: rằng nghe nổi tiếng cầm đài, nước non luống những lắng tai chung kỳ. Như vang vọng trong thâm tâm, nước và non là tổ quốc, bá nha đàn, chung tử kỳ lắng nghe. Tiếng đàn ấy phải chăng là lời hiệu triệu chính trị? Nước non, hai tiếng quen thuộc nhưng ý nghĩa cụ thể ra sao? Nghĩ tới đó, tôi thấy mình quả là bé nhỏ, gần như lạc đề. Chữ nghĩa học được ở Cần Thơ với 15 tuổi đầu, chưa vào đời quả là ít oi. Phải chờ đợi, tôi thấy mình gần như vô dụng. Một đứa con nít chưa làm được việc gì cả. Nhớ đến các chiến sĩ hồi Nam Kỳ 1940, đành hút thuốc nhìn bầu trời chưa hẳn đen đúa của chợ Rạch Giá hiện ra nãy giờ không hay. Cũng là sự may mắn về sinh kế, con một người bạn của mẹ tôi đang làm thơ ký ở tòa bố tỉnh lỵ Rạch Giá bỗng đến gọi, rủ tôi uống cà phê, khuyên tôi ngày mai ăn mặc sạch sẽ đến cơ quan làm việc. Anh ta nhận tôi làm thơ ký phụ vì công việc bề bộn. Làm cho nhà nước thực dân lắm khi chức vụ nhỏ nhưng có ăn. Hổm rài nhiều tiền quá, tao mắc đi chơi, quên mày. Má tao hồi xưa ở xóm Dòng Đá, quen với má mày. Má tao nói lại, tao mới sực nhớ. Bàn ghế dọn ra sẵn, anh ta bảo tôi ngồi thử. Ngồi chỗ này quay lắm. Rồi anh ta đưa tôi vào trình diện với viên phó chủ tỉnh. Chủ tỉnh, hai viên chức này gật đầu hài lòng, thấy tôi còn trẻ và nói tiếng Pháp đúng văn phạm, ở mức chấp nhận được. Công việc làm khá thích thú, tôi hiểu thêm cách cai trị của thực dân ở làng xã. Đầu năm, tỉnh gửi xuống cho mỗi làng một bản ước chi về thu thuế, đại khái gồm những điều khoản gần như mang tính chất ép buộc. Thuế điện, đất hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, mỗi thứ bao nhiêu hecta nhân cho giá biểu. Thế đất vườn, gọi cao và dừa bao nhiêu hecta nhân lên theo diện tích, thế cao hơn đất ruộng. Thế thân, bao nhiêu dân đinh ghi trong bộ, mỗi đầu người bao nhiêu tiền nhân lên. Nhưng quan trọng nhất là việc phụ thu. Địa phương nào có quê lợi về cá tôm, gọi thủy lợi, thì cấp trên quy định khoán một số tiền. Cũng như những khoản về lá dừa nước, già diệp, làm sâu, về nguồn lợi mật ong, sáp, lát ở bãi sông. Tất cả cộng lại để chia đều cho từng người dân. Vì vậy, trên lý thuyết, thuế thân theo quy định chỉ là một đồng bạc cho trọn một năm, nhưng vì phải gánh thêm phụ thu về rừng, về lá dừa, mật và sáp, thủy lợi, nên thường là người dân phải đóng tất cả non 5 đồng, tức là 5 lần nhiều hơn. Nếu thiếu thì tỉnh theo quy định cho rằng dưới rạch thường có lục bình trôi, cần mướn người nạo vét để lục bình không làm ách tắc giao thông, lại thêm tiền. Nhận được tờ thông báo về ước thâu ấy, vài làng thấy không hợp lý cho người đi tỉnh khiếu nại. Thí dụ như ở làng không còn rừng tràm và mật ong, mé sông không có lá dừa nước, hoặc ban đêm không thấy tuần phu đi tới lui canh phòng trộm cắp mà vẫn bắt buộc mỗi người dân đóng tiền. Tôi đã đưa một vị xã trưởng đến gặp mặt viên phó chủ tỉnh. Viên phó trợn mắt. Thì cứ đóng như hồi mấy mươi năm trước, thế tăng như vậy là vừa phải. Dân trong bất cứ làng nào cũng uống rượu đế, lậu thuế, lại còn cờ bạc. Đáng lý ra năm nay phải tăng gấp đôi, hương chức làng không hiểu gì hết. Xã trưởng chắp tay chào, ra về và nói khẽ với tôi rằng thỉnh thoảng ra đây để xem tình hình. Người ta bảo rằng tay về Sài Gòn hết rồi. Là dạng công chức non nớt, tôi mỉm cười. Viên xã trưởng này rủ tôi đi ăn cơm tối, tôi từ chối. Trở về bàn làm việc, tôi ngẩn ngơ. Tình hình quả là có gì lạ, sắp sửa có đổi thay. Mọi khi có viên xã trưởng nào dám nói câu đó? Nên nhớ tỉnh Rạch Giá, nay là Kiên Giang, hồi xưa không gồm Hà Tiên, được xem như đứng hạng nhì cả Nam Kỳ về diện tích, hơn 70 làng, với số đại điền chủ đứng bộ hơn 500 hecta, đứng đầu cả Nam Bộ. Hết chuyện thâu thuế cho làng, lại được giao cho chuyện thông báo cho từng điền chủ lớn nhỏ về thuế lợi tức, gọi đúng là thuế lũy tiến về lợi tức. Mỗi điền chủ được lập hồ sơ riêng với gia đình, vợ con còn nuôi, con đang đi học nước ngoài, thêm nợ nần của ngân hàng. Đất đai của từng vị được lượt kê trên diện tích, phân loại đất tốt, hạng 1 đến hạng 3. Lập xong gửi thông báo đến từng vị, làm việc như cái máy theo tư liệu sẵn có, tôi chú ý vài điều. Điền chủ lớn ở Rạch Giá phần lớn là người qua nhưng theo quốc tịch Việt Nam, lại cưới vợ Việt Nam nên cho con cái theo tay học trở thành Việt Nam. Hơn nữa, vì là giới giàu sang họ cấu kết nhau, tuy lắm khi mâu thuẫn, phần lớn là tình thông gia. Ông A là em rể ông B là cháu ông C, và ông C lại là anh vợ ông D là chú ông A. Bởi vậy, về quyền lợi giai cấp họ gắn bó nhau. Đáng chú ý là con cái điền chủ phía Tây Nam Bộ phần lớn được du học Pháp, trừ một số ít, phần lớn đều siêng năng, đỗ đạt, làm bác sĩ y khoa. Đó là những kẻ sĩ đầu tiên của Nam Bộ, nói chung đầu óc khá phóng khoáng. Tôi chú ý khi làm hồ sơ về điền sản thấy phần lớn còn mang dấu ấn rõ rệt người qua. Lúc Pháp bình định xong về chính trị, đất phía Hậu Giang nói chung và Rạch Giá nói riêng, phần lớn còn bỏ quan, người Việt Nam rất ít. Người qua nắm lấy cơ hội vui vẻ lo đút lót cho công chức Pháp, xin trưng khẩn dễ dàng, trong khi người Việt còn tự ái, ngại mang tiếng hợp tác với giặc. Xin đơn cử vài vị điền chủ mang cái tên khó hiểu, Phó Tổng Liễm, chữ Hán là Lâm, ông cả Co, Nhan Cao, cả Thém, tức Thiêm, ông cả Yên, tức Anh. Lại còn sự xâm nhập dễ dàng của thân hào phía Sài Gòn. Con cái huyện sĩ cũng khẩn đất ở Rạch Giá, Lê Phát, Tổng đốc Phương của Sài Gòn cũng trưng khẩn đất ở Rạch Giá. Nam Phương Hoàng hậu cũng như anh rể của Hoàng hậu là Didelot. Kể thêm nhiều người Pháp sớm trưng khẩn đất tốt gần bờ sông Hậu, nhờ ảnh hưởng nước ngọt mà ruộng được phì nhiêu. Lại còn hàng chục điền chủ lớn ở các tỉnh cũng trưng khẩn thêm ở Rạch Giá với diện tích đáng kể. Nhưng việc ham mê văn học vẫn ám ảnh tôi. Với chút tiền dành dụm được, bèn đem mua sắm những bộ sách quý vừa ra mắt. Ở chợ Rạch Giá gần như ít ai chịu đọc, ngoại trừ sách tiểu thuyết phổ thông. Nhờ đọc sách Pháp văn, tôi giữ ý thức là phải đọc và hiểu được những loại sách đỉnh cao để noi gương. Thí dụ như Ly Tao của Khuất Nguyên do Nhượng Tống dịch, Máy Tay cũng do Nhượng Tống. Loại in giấy bản quá dày, nhiều trang lem nhem, không đẹp bằng sách in giấy trắng trước kia. Bạn bè cho rằng Loại giấy bản, tức giấy súc, tuy thô nhưng không bị mọt mối. Rủi ướt át thì cứ phơi khô. Giá quá cao so với mức sinh hoạt bấy giờ. Mỗi thứ chỉ mua từ Hà Nội hai quyển, ai mua trễ thì không còn. Ly ta của Khuất Nguyên hừng hực hào khí, tuy đã dịch lại. Ví dụ như bài Lễ Hồn. Lễ xong chừ rung trống mỏ, cầm qua chừ giang tay múa, bọn gái đẹp chừ cũng hát đưa. Lan đương xuân hè cúc đương thu, còn mãi mãi chừ còn buông thở. Hoặc câu thơ mô tả cái khí khái của con người. Đăng bỉ Côn Lôn hề, thực Ngọc Anh. Với ý nghĩa là trèo lên đỉnh núi Côn Lôn cao vút để ngắt cánh hoa tươi tắn, tinh khiết nhất, hoặc ngọn cỏ tươi ở trên cao mà ăn, xa lánh phàm tục. Mái Tây, tức Tây Sơn Ký, được Nhượng Tống dịch lại, thí dụ như cảnh ly biệt giữa Thôi Quanh Quanh và Trương Quân Thụy. Quanh Quanh lên xe với tâm sự. Vui buồn tan hợp ba tuần rượu, năm Bắc Đông Tây vốn có câu, bầu trời thăm thẳm xanh lơ, điều hiu mặt đất lơ thơ qua vàng. Gió Tây thổi buốt can tràn, về Nam nhạn Bắc kêu thương lạc loài. Rừng phong ai nhuộm đỏ tươi, đều là nước mắt những người biệt ly. Tơ liễu dài, dài có ích chi, buộc sao được gót ngựa phi dặm trường. Trong tập thơ mới xuất bản của Vũ Hoàng Chương, tôi thấy nhà thơ này quên hẳn thời cuộc, đúng hơn là sợ thời cuộc. Đâu đó tà dương hề treo ngọn bất, đâu đó cuồng phong hề reo đáy chai, mùa chi, ngày chi, tuổi bao rồi nhỉ? Về diễn tả cuộc yêu đương, Vũ Hoàng Chương tỏ ra tinh tế, chấp nhận được vì thật thà. Kiều thu hề trọn kiếp thương, sầu cao ngùn ngụt mấy đường tơ khô. Đã làm việc từ mấy tháng qua, hôm nọ tan sở, anh Tống Thơ Văn, tức Tùy Phái, nói đùa thân mật. Tôi làm ở tầng trệt này buồn bực lắm, lắm khi ban đêm tôi phải dầu trực, chỉ làm quen được với một người lạ mặt này. Anh ta đưa tôi đến góc phòng với mớ sách chữ Hán, thoạt nhìn qua ngoài bìa tôi biết là kinh Phật. Nhưng phía sau đóng sách nhô lên một tượng bằng cây, đầu trọc, ngồi trong tư thế, một căng, một chái. Anh ta hỏi, biết ai không? Tôi mỉm cười, làm sao biết được, chắc là một nhân vật, một pho tượng ở trong chùa. Đúng vậy, ông Hòa Thượng Đồng ở chùa Tam Bảo, một đệ tử hâm mộ tạc tượng ông lúc chưa bị bắt, bây giờ thì bị đày ra Côn Đảo rồi, chưa biết ra sao. Hỏi qua nơi chôn cất của Nguyễn Trung Trực, anh Tống Thơ Văn chỉ vào mấy cây cổ thụ phía sau tòa nhà, nhưng chẳng ai đến gần được vì nó ở sát vài ngôi biệt thự của người Pháp. Tôi đoán chừng vào buổi xa xưa, giữa cuối thế kỷ thứ 19, 1868, Pháp muốn giấu xác ông, bảo vệ cẩn thận, đề phòng trường hợp nghĩa quân lén lấy xác, đem về chôn ở vùng bể núi An Giang hẻo lánh, rồi bày lễ tế cờ tiếp tục khởi nghĩa. Rời khỏi tòa hành chánh trên đường về nhà, bỗng đâu anh bạn đã đưa tôi vào làm việc gọi to. Anh ta ngồi trên xe kéo, chặn ngang đường, chỉ vào cái quán ăn khá to bên lề. Chúng tôi vào ăn uống khá sang trọng. Anh hỏi, làm việc được không? Nên làm thêm nữa, chẳng ai rầy ra hết vì chú mày là nhân viên phụ của tao. Làm cũng cực nhưng lương ít quá, không dư để gửi về cha mẹ. Anh bạn bảo là vừa bắt được mối làm ăn lớn, quân đội Nhật thâu mua khô cá biển ở vịnh Simla, nước Campuchia, thêm cá nước ngọt ở biển Hồ, chở lên Sài Gòn, đem đi đâu mình không cần biết. Ngày mai, tao đưa mày tới gặp ông Ban Hoa Kiều thầu vụ này. Phải có ghe lớn 5-7 chiếc, có vốn lớn mới thầu nổi. Mày lo giấy tờ, giấy phép chở cá khô từ đây đi chợ lớn. Đơn xin phép chữ tàu thì tụi nó làm, bản chữ tay thì mày cứ dịch lại cho nó ký, rồi gom lại trình với Đoan, tức hải quan, tỉnh là xong. Sắp xếp xong rồi, tiền bạc hối lộ hai bên đồng ý, ăn tiệc hồi trưa này. Tiền bạc thì rất cần nhưng tôi vui mừng vì được cơ hội thấy rõ việc Nhật Bổn và Pháp cấu kết nhau, Pháp tỏ ra ngoan ngoãn. Lần đầu tiên trong đời tôi biết phân tích chuyện của xã hội, đã biết chính trị, thấy chính trị là chuyện cần thiết để tạm giải tỏa những thắc mắc. Công việc được giao phó riêng là làm giấy tờ bằng chữ Pháp để xin chuyển hàng hóa lên Sài Gòn. Trong số hàng hóa với khối lượng to, tôi thấy vài mặt hàng. Sankrasna, bó sẵn từng bành to, dường như là thứ vỏ cây nhẹ màu trắng. Phu Khuân Giác bảo đó là cây gió. Cây gió để làm giấy chăng? Chắc không phải. Cá biển của vịnh Thái Lan khai thác từ Campuchia là loại ghi tên trong hóa đơn Plateau, Hỏi thì biết là cá gọi ba thú, cá nhỏ to đã hấp chín để trong từng dĩ, muốn ăn phải hấp lại. Cá nước ngọt đáng giá, cá tra lớn con sẽ làm khô, gọi là cá chai. Chai phải chăng là phương pháp muối phơi gì đó? Lại có cá dầu xù phơi khô, phải chăng là tiếng xù mà ngày nay ta gọi kiểu cá chiên xù? Chưa hết, còn đưa về Sài Gòn loại dầu trong, ghi là huy clair, dầu lấy từ cây dầu, chai bột toán nhỏ để trét ghe, trét tàu. Lại còn thêm loại đuốc kết với vỏ cây tràm, tẩm dầu chai. Buổi ấy những loại nói trên được xem là quốc cấm nếu dự trữ với khối lượng lớn. Tôi hiểu quân đội viễn chinh Nhật đang lâm nguy khánh kiệt, chúng đốn cây sao để đóng loại tàu nhỏ, trét chai dùng vào việc quân sự. Họ viên thơ ký đàn anh của tôi được trả lời: cỡ này tao làm tiền khá hơn hồi tụi Nhật bổn chưa tới. Nhưng rồi đây ra sao? Từ 4 tháng nay tao ghiền Á Phiện, hút cho mấy đứa người Tàu ở ngoài chành lúa, tụi nó làm giàu rồi xúm nhau hút. Đời là vậy. Bỗng dưng tôi nhớ đến mấy câu thơ của Vũ Hoàng Chương mà ngậm ngùi. Thế nhân ai cũng có chuyện vui buồn với nhiều lý do không thể hiểu. Viên thơ ký đưa tôi vào tòa bố để làm trợ lý, dường như được viên phó chủ tỉnh tin cậy. Thầy ta ra vào phòng của viên phó rất tự do. Ngoài tiền trợ cấp, thỉnh thoảng tôi được mấy ông ban người qua thưởng đôi 3 đồng, số tiền khá to. 1 đồng bạc đổi ra 100 xu, với 2 xu có thể mua cái bánh bao lớn, có nhân trứng vịt, hoặc với 2 xu ta mua ly nước đá bào, rưới thêm sữa đặc có đường. Một buổi sáng đầu giờ làm việc, bỗng các thư ký loan tin, khá lớn tiếng: có khách quý. Rồi họ rỉ vào tai nhau, nghe tỏ rõ: ông Nguyễn Văn Tạo. Buổi ấy nhờ phong trào Mặt trận Bình dân đưa tin rầm rộ rồi im hẳn, người đọc báo đã loan truyền trong một thời gian dài về sự tranh đấu đòi dân quyền dân sinh chống thực dân Pháp. Thế là mặc nhiên tất cả các thư ký đều đứng dậy. Vì tò mò nhưng không phải thuần túy vì tò mò, động cơ lương tri dân tộc vẫn là chính. Không ai bảo ai, họ cúi đầu khẽ với nụ cười. Nguyễn Văn Tạo đến để trình diện theo lịch của nhà cầm quyền Pháp. Ông bị quản thúc tại thị xã Rạch Giá, và ngày đầu tiên khi đến tỉnh ông phải trình diện. Người tùy phái của tòa bố đi cách xa ông vài bước. Ông trông yếu vì bệnh chăng? Tay chống cây gậy ngắn mà thiên hạ đồn đãi rằng hồi bị tù thực dân đã chích thuốc khiến ông bị tê liệt để cảnh báo, lúc ông tuyệt thực trong khám đường. Là người bẩm sinh mập mạp, ông cười tươi nhìn cử tọa hai bên. Đằng kia viên chánh chủ tỉnh bước ra khỏi phòng làm việc, bên cạnh là viên thư ký riêng đặc trách an ninh. Khách và chủ vào phòng nói chuyện giây lát rồi khách trở ra đi chậm rãi. Các thư ký cũng đứng dậy cúi đầu khẽ. Bây giờ Nguyễn Văn Tạo với chút ít vốn mở ra cửa hàng nhỏ bán sỉ nước mắm Phú Quốc và sân rái. Trước sân nhà chồng chất đôi ba đóng tỉnh do khách hàng trả lại như bao bì trắng xóa vì bằng đất nung, bên ngoài phết vôi cho hợp vệ sinh. Hôm đó ông chủ tiệm mà tôi làm việc lại được đặc quyền về xà bông đường cắt trắng do Hiệu Phước Lai chành Tân Ký ở Chợ Lớn làm trung gian. Ai muốn mua đường cắt trắng phải xin phiếu do tòa bố cấp. Một phụ nữ mặt đứng đắn đến xin mua đường cát, thay mặt chủ tiệm tôi ra tiếp khách thì mới biết đó là bà Nguyễn Văn Tạo. Lập tức tôi bảo nhân viên cứ bán, tôi chịu trách nhiệm đem sự việc trình lại với nhân viên thơ ký ở tòa bố. Từ đó về sau, bà được quyền mua đường như những công chức và nhân sĩ của tỉnh. Bây giờ dầu lửa, dầu xăng đều bị quản lý chặt chẽ. Dầu xăng chỉ là rượu cồn chế biến lại, có màu tím vợt. Xe ô tô chở khách phải dùng ga, hiểu là than củi tràm, bỏ vào cái thùng tròn đặt bên hông xe phía sau. Trước khi cho xe khởi động thì quạt lên cho than tràm cháy, hơi ga ấy bị đốt, gây sức ép cho máy xe chạy. Gọi là autogen, theo mô hình của kỹ sư Trịnh Hưng Ngẫu sáng tạo ở Sài Gòn. Tình hình thế giới như biến chuyển mạnh. Buổi nọ, máy bay Mỹ sơn màu trắng bay đến chợ, bắn phá kho dự trữ gạo của quân đội Nhật gần nhà dựa nước mắm của ông Nguyễn Văn Tạo, bắn vài loạt. Hú vía, ông ngỏ ý nhờ tôi dạy kèm về chữ nghĩa cho hai đứa con bé bỏng, một trai một gái, đại khái theo chương trình lớp 1, đồng ấu. Tôi hơi do dự. Ông bảo là dạy ở trước sân trống trải để người hàng xóm và kẻ tò mò đừng nghi kỵ. Bản nhạc Shina no Yoru của Nhật khá hay, được phổ biến mạnh. Tại chợ có lệnh chính thức cấm bọn thợ nhuộm, Nhuộm quần áo thường thường là nhuộm màu đen cho dễ giặt, không được chào hàng với cái trống nhỏ, lúc lắc nghe lung tung. Thiên hạ bảo đó là kiểu làm gián điệp, ra dấu hiệu cho máy bay đồng minh. Lại có chuyện bọn quân cảnh Nhật lập tòa án tại chỗ để chặt tay một kẻ ăn trộm áo quần của bọn chúng, quần áo phơi ngoài sào gần nơi chúng trú đóng. Nghe nói vậy chứ không thấy, nhưng tôi tin là có thật. Ngày lại ngày, tôi cứ chờ đợi. Buổi chiều nọ vì quá thèm đặc sản quê hương, tôi vào sạp chợ, ăn tô, bánh hỏi, tôm càng luộc, giá khoảng 3 đồng bạc. Tôm tươi mới luộc còn bốc khói, lại chan nước mắm Phú Quốc. Hai ba người qua làm công trong tiệm đi ngang qua, chào tôi. Họ đang áp tải 5-7 bao gì đó, đoán chừng là đường cắt trắng, và đoán chừng là đưa xuống các chợ ở quận lỵ bán chợ đen. Lại thêm 2-3 xe khác, loại xe bò, bánh lớn, do người đẩy. Phía trước có người lực lưỡng giang hai cánh tay nắm lấy hai càn xe, toàn là bao bố đựng món gì căng đầy. Đến mé rạch để hóng mát, tôi hơi ngạc nhiên thấy vài chức lính Mã Tà nai nịch gọn gàng, xếp hàng xuống chiếc tàu nhỏ, theo sau là vợ con đứng méo máu khóc trên bờ. Tàu chạy chậm rãi, lính được người Pháp đưa đến nơi nào không rõ, nhưng theo lộ trình xuất phát từ phía khu vực nhà máy, tôi đoán không lầm là đi phía nam, vùng U Minh chăng? Dân U Minh thưa thớt, thiếu tổ chức, cách mạng xuống đó làm gì cho mệt, muốn vậy phải xuất phát từ tỉnh lỵ rạch giá này mới có hiệu quả. Nghĩ vậy, tôi tự hào một mình rằng mình đã có trình độ, đúng hay sai thì chưa biết. Suốt ngày cứ nghêu ngao ngoài mấy quán cà phê để trốn lánh công việc, nhìn xéo về phía tiệm, bỗng nhiên thấy vài người lính Nhật mặt mày hung hãn đang tràn vào. Vào đúng lúc đó, người chủ tiệm của tôi, đại lý phân phối đường cát, cà phê đang lén ra ngoài, theo cửa bên hông nhà, chiếc xe kéo đang chờ. Người Việt Nam mặc sắc phục quân đội Nhật, có mang gươm đứng trong tiệm, múa men tay chân, lát sau được mời lên lầu của tiệm. Tôi đã hiểu, họ đang điều đình đút lót cho bọn Nhật số tiền hoặc vàng không nhỏ cho xong chuyện. Tối đến, tôi không về nhà, không về tiệm tạp quá, cứ rong chơi, nói theo danh từ ngày nay là cảnh giác. Rủi bị mật thám hay Nhật bắt lúc này, oan ức quá. Hầu hết các tiệm quán lớn do người Hoa Kiều làm chủ đều đóng cửa sớm. Số người Việt Nam làm công chức cũng vậy, không thức khuya. Rồi hừng sáng đến, tiếng tàu thủy chạy xình xịch. Cầu bắc ngang rạch được quay lên cao, tàu chạy ngang qua. Tàu cỡ nhỏ, kiểu tàu đò, ngụy trang lá dừa. Không là lá dừa nước mọc ở mé rạch, nhưng là tàu lá dừa ăn trái, chứng tỏ họ đang ngụy trang từ xa đến. Ống khói tàu phun lên từng dần khói đen đúa. Tôi đến xem thấy hai chữ Ly Huyên với chữ Hán Lợi Nguyên. Tàu đậu bên bờ của khu vực tòa tỉnh trưởng. Chưa chi khoảng 20 tên lính Nhật nhảy lên hợp đồng với bọn Nhật đã phục kích từ bao giờ. Sau chừng 10 phút, bọn Nhật trở xuống tàu, dắt theo chừng hơn 20 người Pháp, sắp hàng hai. Đi đầu là viên chủ tỉnh Pháp và vợ. Theo sau là bọn chỉ huy sở trước bạ, địa chính, kho bạc, cùng vài viên chức người da màu làm việc ở tòa án. Một người Pháp duy nhất bị còng hai tay, không phải là chánh sợ mật thám. Ai nấy suy luận, có lẽ hắn đã chống cự bọn Nhật. Viên chủ tỉnh, mặc quần cục, áo thun ngắn, đi đứng khoan thai có vẻ tự trọng. Sau chót là những bà đầm và trẻ con Pháp. Mấy bà đầm mang theo nhiều gói to, có lẽ là quần áo. Viên chủ tỉnh rạch giá lúc bấy giờ là MV, thuộc vào hàng cấp bậc cao và dặn kinh nghiệm. Dạo trước ở Sài Gòn đã lắm khi thay mặt thống đốc Nam Kỳ ký tên một số công văn. Ông ta đi chậm rãi, thỉnh thoảng nhìn về phía bên kia rạch, nơi ông biết chắc còn một số người đang theo dõi. Nhưng lát sau đoàn người đầu hàng này xuống chiếc tàu Ly Huyên, nhỏ bé, mà quân đội Nhật đã xung công. Cùng lúc ấy với sự yểm trợ của vài tên lính Nhật, vài người Việt mặc thường phục đem dán những yết thị chữ to. Nội dung đại khái là kêu gọi mọi người nên giữ sinh hoạt làm ăn bình thường, công chức người Việt phải trở lại nhiệm sở như cũ, nước Việt Nam được độc lập, người Pháp đã đầu hàng, vân vân và vân vân. Nhưng một vài tên lính Mã Tà bị Pháp bắt lùa đi hôm trước xuống phía rừng U Minh đã lén trở về, có đứa dẫn đường cho quân đội Nhật xuống U Minh dây bắt bọn Pháp đang lập chiến khu. Với giọng mỉa mai, các người lính Mã Tà này kể lại: bọn Pháp ở chợ Rạch Giá, chợ Cần Thơ và lính Mã Tà kéo xuống rừng quá hấp tấp ngơ ngác, súng đem theo khá nhiều nhưng chúng chẳng dám giao cho dân địa phương. Trước khi vào chân rừng, chúng đành ném bỏ hàng trăm cây xuống sông. Lát sau có bọn người đoán chừng là trộm cướp, nhảy xuống sông mà lặn hụp tìm được một mớ. Khi vào rừng, bọn Pháp vừa chạy vừa mang theo lương thực, nào cà phê, thuốc lá và đôi ba thùng cây với bao bì kín đáo. Đó là những thùng giấy bạc mỗi tờ 500 đồng, tương đương với vài chục triệu ngày nay. Là loại bạc lạm phát mà Pháp cho in hối hả ở Hà Nội, với tranh mấy người nông phu đang tát nước với gào dai do Phạm Ngọc Khuê vẽ. Thấy suốt ngày mà người Pháp cứ di chuyển gần xa, vài người trong xóm gian rừng nghĩ rằng Pháp không có hoàn cảnh nấu cơm, thiếu nồi niêu nên thử nấu cơm, đổ ra trong thúng, đội đầu mang đến, hiểu là thương tình mà tiếp tế cứu giúp. Nhưng thấy người Việt chúng khoát tay, đành đặt thúng cơm xuống đất rồi rút lui, nhưng bọn Pháp cho người đến, đổ bỏ cơm vào những lỗ khoét dưới đất rồi lắp lại. Họ sợ người Việt Nam đánh thuốc độc để trả thù sự cai trị của chúng. Xế chiều chúng vào mấy đám rẫy trồng khóm, loại dứa ngon, hái từng trái mà ăn thử. Nhưng khốn nổi, dứa có lớp vỏ dày dính vào ruột, không có cây dao gọt lớp vỏ, đành đưa lên miệng mà cắn. Nhưng vỏ của khóm gồm những mảng tròn tua tủa những gai nhỏ, đói quá đành ăn, miệng rớm máu. Vài người trong rẫy đem dao tới, loại dao nhỏ thôi, nhưng bọn Pháp lại dè dặt sợ bị giết, bèn trợn mắt, hưu nòng súng. Rồi vài người dân khác thử lại gần gọi là cứu giúp, thấy chúng quá đói, bèn về bảo vợ nấu cơm. Nồi cơm đem tới, chúng nhìn rồi khoát tay, phải chăng cũng sợ bị đầu độc. Vài đứa bé trong xóm dạng dĩnh hơn, nhổ mấy gốc khoai mì, đem nướng trước mặt cho mấy ông Tây bà Đầm mời ăn. Các vị nhai ngấu nghiến, đem ra tờ giấy bạc màu xanh 500 đồng, giãy tay cho trẻ con lại gần, rồi co ngón tay trỏ mổ xuống liên tục. Miệng ngại giọng gà kêu cót cót. Gà đem đến, được trả cũng 500 đồng. Chúng nó trao cho người Pháp để họ pha chế, đại khái lột da, chặt bàn chân, chặt đầu cổ đem bỏ, chỉ thích ăn đùi mà thôi. Nhưng chưa chi máy bay Nhật đã đảo vòng tròn trên đầu, lại đến lượt dài ba tên lính Mã Tà đi giày bố, đội nón nỉ chạy đến, gương mặt như phấn khởi. Họ đã trốn về chợ gặp bọn lính Nhật, báo cáo tình hình, rồi sẵn sàng chỉ đường cho lính Nhật vào U Minh, với lực lượng nhỏ bé cũng dư sức bắt sống cả bọn. Tôi được may mắn chứng kiến cuộc đầu hàng có trật tự nọ ở chợ Rạch Giá thân thương bé nhỏ mà tràn ngập hào khí. Một chiếc tàu của Nhật chạy chậm chậm, như cố ý trình diễn cho dân bổn phố sự thắng trận này. Tàu cập bến phía dinh chủ tỉnh, khu vực hành chánh, đâu chừng đôi ba chục người lên bờ, có vài đứa trẻ con. Đồng bào ta sửng sốt vì đa số ông Tây trong lem luốc, đặc biệt râu của họ mọc quá nhanh, cái mặt đen thui, dưới cằm râu dài cỡ 10cm. Vài người cố lết đôi giày dơ dáy quạt đi chân đất, cà nhót như vừa bị thương. Mấy bà Đầm không trang điểm, bước đi hổn hển, quần áo lem lắm, xách giày dép. Họ như không còn muốn giữ thể diện với dân chúng. Và người lớn tuổi ở chợ đã nhận ra, này là ông cò rất hách dịch, nọ là viên chủ sự sở đoan, tức hải quan, kia là viên xếp khám đường. Cái chốn U Minh quả thật là bí hiểm, về sau ta đến trú đóng, lập căn cứ thành đồng tổ quốc, tổ chức trẻ con học chữ quốc ngữ, lập nhà báo sanh, đêm đêm tổ chức ca hát diễn kịch chống Pháp. Binh thư Tôn Tử mà sách báo thường trích lại 6 chữ, thiên thời, địa lợi, nhân hòa là đúng. Ở rừng U Minh, giặc Pháp đã thử lập một căn cứ chỉ thiếu 2 chữ quan trọng nhất, nhân hòa. Chúng nó dài, chân ta quả là xung khắc tới giờ phút chót. Rồi người Nhật hung hăng đến, lật đổ như dễ dàng. Đồng bào ở xóm Đầu Voi cho biết chúng đã thượng lá cờ của Nhật bay phấp phới ở kho lúa gạo tồn trữ từ hơn năm qua để dùng vào chiến tranh. Lính Nhật hơn 10 đứa bố trí súng đại liên chống máy bay đồng minh. Dân Rạch Giá đang sơ xác ở miền quê, mặc áo quần với bao tải, với cà ròn, loại đệm đan với cỏ bàn. Nghe đâu ở ngoại Bắc đồng bào ta chết đói khá nhiều, ở Sài Gòn đã tổ chức đưa gạo ra cứu trợ. Gạo chở xe bò vì đường xe lửa đã hư, không an toàn. Người trẻ như tôi suy nghĩ gì đây? Uống cà phê trưa xong, đi dạo phố, chợt nghe tiếng gọi. Đó là đứa cháu của ông Tê, người Hoa Kiều, chủ lò bánh mì. Tôi đã từng làm sổ sách chữ Pháp theo quy chế cho ông ta. Ghé vào, được đưa thẳng lên lầu rồi vào phòng riêng. Ông Hoa Kiều này ngâm thơ, theo tiếng hẹ tôi không hiểu. Ông mời ngồi, lấy cái hộp to bằng kẽm, trút ra mớ trà và nói: "Trà này ngon, ở bên Tàu đem qua, để dành 2 năm rồi. Nó không quý bằng cái lon bằng kẽm này. Hơn 100 năm rồi, ông nội tôi mua ở Triều Châu, giữ tới bây giờ. phàm ảnh bôi trung lạc. Chữ viết bên hông của cái lon nghĩa là cái bóng của cánh buồm ngoài biển, trên chiếc ga dọi xuống cái chén uống trà. Tôi chợt hiểu ông nội của ông chủ tiệm này sang Nam Kỳ bằng ghe buồm, thủy thủ ngồi trên mui ghe uống trà với gió biển, tự an ủi rằng kẻ đi xa xứ cũng là khách phong lưu. Uống xong chén trà tôi đã nôn nóng. Còn việc đang xảy ra, tụi Nhật Bổn còn ở đây bao lâu? Năm 1945 này ứng vô số 9, Việt Nam là con rồng, tu lâu năm đủ sức bay lên cao. Rồi như ông thích thú, ông chủ tiệm pha tuần trà thứ nhì, lục trong tủ một cuốn sách cổ, ngâm nga lớn tiếng, có lẽ cái giọng Phước Kiến chăng? Lát sau ông ta trao cho tôi quyển sách chữ Hán, chỉ vào trang giấy đã vàng ố. Với mớ chữ Hán ba rọi, tôi cố đọc cho qua buổi. Đó là bài từ của Lý Thanh Chiếu làm theo điệu Lâm Giang Nam. Như kim lão đáo vô thành. Ông giải thích, tôi đây tuổi đã già để hưởng thú vui ngâm thi. Nhưng chưa chịu già vì mấy năm nay bực tức lắm. Nhật Bổn gây chiến bên Trung Hoa mấy chục năm. Bây giờ, thấy vui vì tôi già tự nhiên, nãy giờ ngâm thi phú. Tôi tự hỏi, Nhật Bổn tuy yếu nhưng chúng có máy bay, làm sao cho chúng thua trận? Quả thật, hồi ở Cần Thơ, mấy anh em tiến bộ tuy mến tôi nhưng chưa giải thích chuyện gì cho cặn kẽ. Ngày càng lớn tuổi, tôi tự thấy vấn đề chính trị là khoa học khó khăn, đòi hỏi trình độ, biết đúc kết nhiều lượng thông tin toàn thế giới, biết địa phương mình, không thể cao hứng một cách thật thà như nhà thơ, nhà văn, trẻ lắm cũng phải ở tuổi trung niên. Thử ghé nhà ông Tạo thấy dường như có khách lạ đến, bà vợ ra gặp tôi ngoài sân, bảo không nên đến dạy mấy đứa bé nữa, có dịp thì đem đến giùm bà vài kilo đường cắt trắng. Văn chương thi phú tiền chiến được dẹp một bên. Nhiều người dân quê ở vùng xa đến khép nép xin quần áo cũ, quần cục. Thảm hại nhất là quá nhiều người mắc bệnh ghẻ lở. Từng mục tròn, thấy thịt đỏ hói, lộ ra, như vết thương cứ như thế mà to dần, lấy vải bó lại để che bụi bặm thì cũng gây nhức nhối. Bệnh viện của nhà nước không đuổi họ được, đành bắt họ ngồi chồm hổm xếp hàng, thoa cho tí thuốc đỏ. Chẳng công hiệu gì cả, hại thêm thì có. Họ gọi đó là ghẻ khuyết vì thịt của bệnh nhân cứ hủng thêm vào phía trong xương. Lại đặt giả thiết rằng loại ghẻ ấy do con rận sinh ra gây ngứa ngáy. Rận thì gần như miền quê ai cũng mắc phải, nhỏ li ti, sinh đẻ ở những bộ phận kín đáo của con người. Trứng rận bám vào những lằn kim mũi chỉ của quần áo may bằng vải ta, nội địa, giặt nước lạnh không sạch, muốn cho rận chết phải trụng quần áo vào nước sôi. Rồi lại phát triển vì rận và trứng rận bám vào bàn ghế giường chiếu mùng mền. Đã trở thành chuyện bình thường trong nam giới bình dân khi đến chơi nhà bạn mà lũ rận bỗng nhiên rộ lên cắn, đành xin phép chủ nhà để cởi áo ra trải lên bộ dáng, dùng cái ve chai xá xị mà lăn tròn như cái hũ lô, ống cán của công chánh cán đá. Rận bị giết tại chỗ nhiều đến mức vang lên tiếng lụp bụp khá thô bỉ, mất văn hóa. Vài người giải thích theo giọng của vị thức giả miền quê cho rằng rận giấy lên chẳng qua là trong xứ, hết dầu hôi, tức dầu lửa. Xưa kia rận phải chết vì mùi dầu lửa, mà dầu lửa là mặt hàng nhập từ các nước Tây Phương. Dân miền quê luôn cả thành thị đã dùng dầu trái mù u, dầu dừa, dầu cá thay thế. Mấy anh bạn quen cùng học một lớp, một trường từ phía Gò Quao, ven rừng U Minh, bờ sông Cái Lớn cứ ra thăm tôi, với nụ cười và lòng tự tin mà tôi chưa có. Họ đưa tôi đến quán ăn trung lưu của người qua, ăn toàn những đặc sản của miền nước phèn, bờ biển, cua biển xào mặn với nước mắm Phú Quốc, cá chẽm chân tương, bông hẹ xào tôm. Họ thủ thỉ rằng đang cần gấp với khối lượng to, giấy hoặc vải màu đỏ, màu vàng. Vải đỏ khó kiếm luôn cả vải trắng, vải đen. Hỏi kỹ thì các bạn thân mến bảo là để làm lá cờ nhỏ, càng nhiều càng tốt để phân phát cho nhiều dùng, phải giữ bí mật tuyệt đối. Suy nghĩ hồi lâu, tôi nói khẽ rằng không có giải, chỉ còn cách là làm cờ bằng giấy, việc gấp rút tùy theo tấm lòng của mình. Nên mua giấy màu đỏ, loại giấy để viết liễn đối dịp Tết, có rải rác những đốm nhũ vàng. Còn màu vàng thì ta dùng loại giấy mà các pháp sư dùng để viết bùa chú, mua về, ta tùy hoàn cảnh mà cắt nhỏ hoặc lớn. Anh em vui mừng khôn xiết, cứ gọi thêm rượu đế. Ba ngày sau, nhờ nhiều người mua giấy gom lại điểm hẹn. Bảo rằng đem về rừng U Minh nhưng vài tháng sau mới dở lẽ rằng Anh em cho mấy người bạn tâm quyết làm cờ ở ngoại ô chờ Rạch Giá này chớ không đâu xa, chẳng qua là chia cắt công việc để giữ bí mật. Dịp này anh em trao cho tôi một tập mỏng tư liệu nhan đề công tác cách mạng, đại khái phải có 5 bước: điều tra, tuyên truyền, tổ chức, huấn luyện, tranh đấu. Tôi có tặng cho anh em hai mặt hàng thời thượng lúc bấy giờ, một là thuốc nhỏ con mắt Roto, hay tuyệt diệu, không cần sử dụng cái ống nhỏ giọt, cứ để sát mí mắt là thuốc tự chảy ra. Hai là loại bột ngọt hiệu Ajinomoto, thiên hạ bảo đó là kết tinh của vài trăm kilo cá và thịt, bột này to hộp. Rõ ràng là ngày nay loại bột ngọt này đã sản xuất đại trà, hộp mịn màng hơn, sản phẩm ấy phải trải qua mấy mươi năm điều chỉnh mới được ổn định, pha chế từ khoai mì, chớ nào có thịt cá nào trong đó. Máy bay thả bom kiểu tối tân nhất của Mỹ lúc bấy giờ là B-26 và B-29 xuất hiện trên bầu trời chờ Rạch Giá, chẳng rõ từ đâu bay về đây. Bay rất cao nhưng trông tỏ rõ vì toàn thân có lẽ làm bằng nhôm hoặc kềnh gì đó, thu hút ánh sáng mặt trời, chói lòa. Không thấy máy bay Nhật đuổi theo hoặc cao xạ bắn lên. Ngoài biển Rạch Giá, ngư dân đã vớt đôi ba lần những khúc gỗ giá tỵ, tức gỗ Tết, thêm những bành cao su mũ chưa chế biến, gọi crepe. Rõ là những tàu của Nhật đã chìm làm trôi những mặt hàng mà chúng đã dơ vét ở Thái Lan, Mã Lai. Crepe để làm đế giày, cây giá tỵ quý và khó hiếm hơn, nghe đâu có đặc trưng là lâu mòn nên được dùng làm bá súng. Quân đội Nhật rất ít võ trang đầy đủ, chiếm giữ chiếc cầu sắt quan trọng của chợ và vài trục lộ ở ngã ba, ngã tư. Lính cảnh sát của Pháp dạo trước vẫn làm việc cầm chừng mất khí thế. Trong khi ở tòa bố, một đốc phủ sứ người Việt lên làm tỉnh trưởng, mặc nhiên dưới sự chỉ đạo của quân đội Nhật. Dân ở vùng sâu, vùng xa ra chợ đông hơn trước. Ở vài tiệm hớt tóc, họ tò mò để xem thời cuộc. Tuy không có lệnh chính thức, ai nấy cho rằng không còn chuyện xét giấy thuế thân như trước. Ở vài tiệm hớt tóc, thanh niên tụ vào đờn ca giọng cổ, không hò hét. Bọn mật thám của Pháp để lại dường như hiền lành hơn. Chúng đến nhà giàu có để bàn chuyện linh tinh rồi xin chút ít tiền. Tin tức từ Sài Gòn thì mơ hồ, vài viên công chức già thì bảo rằng Pháp tuy yếu ở Việt Nam, nhưng nhờ đứng theo phe đồng minh nên có thể trở lại Việt Nam với quân hùng tướng mạnh của tướng De Gaulle. Ngay tại ngoại ô chờ Rạch Giá, nhiều người từ phía biên giới Bảy Núi đôi khi mặc áo ngũ sắc, xõa tóc, hoặc áo quần giống như đào kép hát bội đi rao giảng về cuộc đổi đời, ngày tận thế. Dường như những phe phái này không mâu thuẫn với nhau. Điều thú vị là hồi còn học tiểu học ở chợ, tôi thấy ông đạo nổi đã xuất hiện, ngồi xếp bằng trên mặt nước, ở trần, hai bàn tay thì vỗ mạnh xuống nước nghe ầm ầm, theo nhịp điệu không gấp, ấy thế mà thân ông đạo cứ nổi, dây lâu ông chắp tay như niệm Phật. Người xem có thể lội xuống kiểm tra để thấy hai chân của ông đạo xếp lại như ngồi thiền không cựa quậy, chòi đạp để giữ sự thăng bằng. Thấy lạ, nhiều người đến xem cho tiền bạc chút ít. Bọn đệ tử đi theo bảo rằng với tiền của bá tánh, ông sẽ xây dựng một cõi tiên trên vùng Bảy Núi. Nhưng lần này người trình diễn được giới thiệu là đệ tử của ông đạo năm xưa. Bọn cảnh sát tới xem rồi xua đuổi theo lệnh của lính Nhật. Phải chăng vì địa điểm ở sát bên căn cứ tàu chiến loại nhỏ của Nhật gần đó? Tôi hiểu đây là sự rối rắm nhỏ ở vùng xa của Tổ quốc, nơi dân chúng cư ngụ chưa định hình. Nhưng đại đa số cá nhân đứng trong cuộc đời chìm nổi riêng lẻ cũng đã từ lâu rồi có một mẫu số chung: đánh đổ ngoại xâm, làm công việc lớn mà cha ông thời xưa đã ao ước, hy vọng rồi thất vọng.